Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Cơ giáp hệ thống. Thiên địa phong ấn tại lúc này chậm rãi tiêu tán, mà áo trắng nữ tử bóng người cũng theo đó phai nhạt. Tỷ tỷ, Bắc Ly mười phần không bỏ lần nữa nhào vào nàng trong ngực. Vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ, áo trắng nữ tử trên mặt lộ ra rồi một tia vui mừng. Để hắn giúp ngươi a, tại hắn có thực lực kia thời điểm nói cho hắn biết hết thảy. Dù sao đã từng tiến về thiên ngoại, những người kia luôn có một ngày sẽ trở về. Đừng một thân một mình chịu đựng, nếu như ngươi không có, như vậy hết thảy đều sẽ không còn tồn tại rồi. Bắc Ly nghe nói, trong mắt hiện lên dãy rủa, sau đó dùng sức gật rồi lấy đầu. Áo trắng nữ tử thân hình tại lúc này ầm vang tán loạn, biến thành rồi điểm điểm linh quang. Một đầu hai mắt nhắm chặt con mèo tại linh quang bên trong rơi xuống. Bắc Ly thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước đem nó tiếp được. Nhìn lấy vẫn ở vào ngủ say bên trong Lục Vô, Bắc Ly trong mắt lấp lóe trong suốt. Sau đó một tay đem nó ôm vào trong ngực, đồng thời dùng mặt cọ sát. Trong phòng, nhìn qua chính đang soi gương, một bộ nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Khi thì đem móng vuốt để vào trong miệng cắn chặt, khi thì cào đầu Lục Vô. Bắc Ly thở rồi một hơi, ngươi không phải nói nguyện ý gánh chịu à, càng huống chi này chuyện đã qua đi, nhưng ngươi cũng không nói muốn biến thành nữ nhân đi chiến đấu à. Lục Vô cắn lấy chính mình móng vuốt nhỏ nói, có chút sụp đổ nói, mặc dù nguy cơ đã qua đi, nhưng Lục Vô tâm linh nhỏ yếu lại được lên rồi một tầng bóng ma. Cái này cũng thật là đáng sợ. Ngày hôm qua Kê Nhi đều không rồi. Thế nhưng chỉ có nàng thực lực mới có thể hóa giải nguy cơ lần này a. Bắc Ly một mặt nhỏ bất đắc dĩ. Ta hận. Lục Vô há mồm lần nữa cắn móng vuốt. Bắt đầu mài răng. Đừng sầu a, lại không phải cái gì việc lớn. Hiện tại nên cân nhắc như thế nào gia tốc các người chơi phát triển. Lục Vô nghe nói, buông xuống móng vuốt nhỏ, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rồi lên. Hiện giai đoạn tiên giới nguy cơ kỳ thực cũng không giải trừ. Mặc dù Bắc Minh gánh chịu hết thảy, trở thành rồi tiên giới truy sát mục tiêu, nhưng hết thảy đều có vạn nhất. Nếu như Bắc Minh bị tóm, cũng bị siêu hồn, như vậy chính mình sẽ lần nữa trở thành tiên giới mục tiêu. Mặc dù Lục Vô có thần khí tồn tại, dù là tam giới không tiếp tục chờ được nữa cũng có thể lấy trốn thần khí bên trong. Nhưng cuộc sống như vậy không phải Lục Vô mong muốn. Cho nên vì rồi trợ giúp Bắc Minh thoát hiểm, cũng vì để mình có thể đường đường chính chính sống ở cái này trên đời, hắn nhất định phải có được một chi có thể trấn nhiếp thiên giới thế lực người chơi đại quân. Nguyên bản cá ướp muối tâm tính Lục Vô lần này có rồi mạnh lên động lực, mà người chơi thế lực gia tốc phát triển lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Này một điểm tại trở về thời điểm Lục Vô cùng Bắc Ly đã thương lượng qua rồi. Quan hệ song song buộc lại Ngô Quốc Nhất, chuẩn bị trước giờ mở ra châu Mỹ. Về phần lựa chọn ở đâu làm thành sinh ra nơi, tại Lục Vô cùng Bắc Ly đang thương lượng sau quyết định liền dùng cách xa Bắc Kỳ cùng Thương Hư Địa Ngục vực lớn vì cứ điểm. Ở mảnh này rất là hỗn loạn khu vực xây dựng người chơi cái thứ nhất cứ điểm. Mặc dù phiến khu vực này sinh tồn độ khó cực cao, nhưng đồng dạng tràn ngập tài nguyên phong phú. Chỉ cần gắng gượng qua tân thủ kỳ, phát triển sẽ trở nên cực kỳ cấp tốc. Đồng thời cái này server Lục Vô cũng quyết định tự mình quản lý. Bởi vì châu Mỹ mở server tương đối trễ, vì rồi tăng tốc bọn hắn phát triển, Bắc Ly mấy ngày nay thời gian tự thân vì châu Mỹ các người chơi sáng tạo ra một bộ hoàn toàn độc lập lại cùng những server khác khác biệt trò chơi trưởng thành phương thức. Chiến sĩ cơ giáp hệ thống. Nghiên cứu và phát triển vốn chính là Bắc Ly sở trường. Lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, tu luyện làm phụ trưởng thành hệ thống, làm thành các người chơi phát triển con đường. Đối với Bắc Ly tới nói ngược lại 10 phần đơn giản. Những này thiên khoa kỹ phát triển tại Bắc Ly thiết lập xong mô bản sau. Người chơi mỗi lần thăng cấp sau, đạt được hồn lực liền sẽ dùng đến tăng cường cơ giáp tính năng. Đồng thời còn có thể dùng âm giới linh khoáng thạch tại NPC chỗ tiến hành cơ giáp cải tiến. Trưởng thành phương thức 10 phần nhiều, mà tại ban đầu nghề nghiệp thiết lập phương diện tạm thời đã định vì 3 phương hướng. Kiếm quang cơ giáp, lấy kiếm ánh sáng làm chủ vũ khí, phối hợp laser đao ngắn cùng đường kính nhỏ súng năng lượng cận chiến nghề nghiệp thăng cấp sau hồn. Lực phân phối phương thức, lấy tăng lên kiếm ánh sáng cường độ cùng cơ giáp cường độ làm chủ. Tăng lên laser đao ngắn cùng đường kính nhỏ súng năng lượng làm phụ xung năng cơ giáp. Có thể linh hoạt sử dụng các thức bổ sung năng lượng vũ khí tấn công từ xa nghề nghiệp. Ban đầu phân phối pháo laser, gau súng bắn tỉa các loại vũ khí, năng lực cận chiến yếu kém. Thăng cấp sau hồn lực phân phối phương thức, lấy tăng lên vũ khí tính năng làm chủ, cơ giáp cường độ làm phụ chiến phụ cơ giáp. Chiến đấu phụ trợ loại nghề nghiệp, nhưng chế tạo nano cơ giáp chữa trị cầu cùng khống chế trường lực, trọng lực trường lực, bài xích trường lực, cơ giáp chữa trị trường lực, các loại chiến đấu phụ trợ đạo cụ, phân phối kiếm ánh sáng cùng đường kính nhỏ súng năng lượng. Thăng cấp sau hồn lực phân phối phương thức, lấy cơ giáp cabin nội gia công nhà máy làm chủ thể cường hóa. Cơ giáp cường độ làm phụ bộ này trưởng thành hệ thống mặc dù sẽ trợ giúp châu Mỹ các người chơi nhanh chóng trưởng thành, bất quá bọn hắn cũng có chí mạng nhược điểm. Vậy liền là nhục thể. Chỉ cần cơ giáp bị phá hỏng, nội bộ người chơi cơ bản chính là dê đợi làm thịt. Không có chút nào năng lực chiến đấu. Có chỗ được tất nhiên cũng phải có chỗ từ bỏ. Bất quá Lục Vô vẫn là đưa ra một cái đề nghị. Vậy liền là tại châu Mỹ thương thành bên trong tăng thêm một cái linh tài thu về hoán đổi tự thân. Nhục thể, kinh nghiệm thu về hệ thống. Bộ này hệ thống tồn tại đem châu Mỹ người chơi trưởng thành chia làm một chủ một phụ hai cái hệ. Thống, chủ thể đánh quái hồn lực toàn bộ dùng lấy cơ giáp phương diện tăng lên. Mà tự thân cường độ nhục thể tăng lên thì toàn bộ dựa vào linh tài bán ra thương thành sau lấy được. Hồn lực, kinh nghiệm, đến cải tạo, dạng này cũng có thể lấy để châu Mỹ người chơi có rồi một loại khác nạp tiền mương máng. Dù sao châu Mỹ người chơi đối với linh tài nhu cầu rất thấp. Bọn hắn lớn nhất nhu cầu ngược lại ở chỗ linh mỏ. Đây mới là tăng lên bọn hắn cải tạo cơ giáp tăng lên kèm theo tính năng chủ yếu tài liệu. Linh tài thu về hệ thống sau khi ra ngoài, còn có thể giúp ổn định châu Mỹ linh tài thị trường. Đồng thời cũng có thể lấy để Lục Vô có càng nhiều lừa hồn tệ mương máng. Một công đôi việc, dù sao luôn có kỳ hoa người chơi sẽ khai sáng ra các thức lưu phái cách chơi. Ví dụ như tại cơ giáp bị phá hỏng sau, từ cơ giáp bên trong nhảy ra nạp tiền người chơi thực lực vẫn như cũ 10 phần cường hãn. Còn có thể cùng địch nhân đại chiến 300 hiệp. Đối với Lục Vô đề nghị, Bắc Ly lúc này biểu thị không có vấn đề. Cũng lần nữa toàn thân toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu và phát triển bên trong. 3 ngày trái phải thời gian, bộ này châu Mỹ người chơi trưởng thành tổng thể phương án đại khái thành hình. Về phần mới trưởng thành hệ thống phải chăng đáng tin này một điểm Lục Vô cũng không lo lắng. Dù sao tại nghiên cứu và phát triển này một khối, Bắc Ly là cường hạng nhất, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Về phần mình, tại biết rõ rồi chính mình kiếp trước chính là tùy duyên thiên pháp người sáng tạo sau. Lục Vô vốn là muốn cùng Bắc Ly học tập tâm đã bị vỡ nát rồi. Hắn biết rõ chính mình thật không có cái thiên phú này. Vẫn là ở một bên cầu thả lấy a, hết thảy đã định sau. Lục Vô muốn làm chính là yên tĩnh chờ đợi Ngô Quốc Nhất báo tin tức, sau đó bắt đầu hắn chinh chiến tại tuyến toàn cầu bố cục. Đồng thời Lục Vô trong lòng cũng có rồi một cái dự định, vậy liền là Bắc Kỳ quân là nên khuếch trương lãnh địa rồi. Một bước này sớm muộn muốn đi, các người chơi đã bắt đầu hiện lên rất nhiều quỷ đốc cấp cường giả, đã hoàn toàn có thực lực cùng rất nhiều thế lực chống lại rồi. Chinh chiến cái khác vực lớn kèn lệnh đã tại Lục Vô trong lòng thổi lên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục